Chí Nhiên nắm tay cô dắt lại đứng trước mặt người đàn ông trung niên có vóc dáng cao lớn, tuy tuổi đã ngoài 40 nhưng còn rất phong độ, ánh mắt màu nâu như Chí Nhiên, đang nhìn cô mỉm cười. Cậu, đây là vợ cháu. Hiếu Mẫn, đây là cậu của anh. Hiếu Mẫn vén tóc ngại ngùng, lúc vừa rồi vì lo lắng cho Tiểu Du cô không quan tâm đến những người xung quanh. Giờ bắt chợt lại gặp người cậu trong truyền thuyết này khiến cô một chút bối rối. Cô nở nụ cười dịu dàng lễ phép cúi đầu. Cậu, cháu thật xin lỗi, Chí Nhiên không nói cậu về nước theo đúng cháu phải ra sân bay đón. Cháu thật xin lỗi, Phác Lang cười rạng rỡ, vỗ vai cô. Không sao, không sao, cháu dâu thật hiểu chuyện, hai bù cho đứa cháu bất hiếu này. Từ nay có cháu cậu cũng được an ủi phần nào. Hiếu Mẫn cũng cười nghiêng mặt nhìn Chí Nhiên, anh nhìn cô đầy tự hào và yêu chiều. Liền ôm vợ vào lòng, nói với Phác Lang. Được rồi, cậu đừng bôi xấu cháu trước mặt vợ cháu. Không thèm nói với cháu. Nào Hiếu Mẫn cùng đi ăn với cậu nhé. Dạ, Hiếu Mẫn nào dám từ chối. Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cô mà Chí Nhiên chỉ hận không thể đè cô ra mà hôn lấy một trận. Bàn tay khăng khăng ôm lấy vợ chầm chầm. Phác Lang đưa mắt khinh thường đứa cháu. Lúc nào mặt mày cũng lạnh ngắt thế mà trước mặt cô gái nhỏ này như trở thành người khác. Hai, nhưng mà chị của ông cũng có thể yên lòng được rồi, cách trương.